tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, Hàn Thiên Vực Hàn Gia. Theo đệ tam trọng tinh thần lực phòng ngự tiêu tan, lộ ra trong đó đồ vật, hai bản công pháp, một cái vũ khí, một tảng đá, Lý Mục đem bốn cái đồ vật đều lấy đi ra. Cái này vũ khí là một thanh trường kiếm, kiếm dài 3 thước, toàn thân thành ngân bạch sắc, có một cái mỹ lệ hoa văn thông suốt thân kiếm mơ hồ có một luồng hàn quang lưu chuyển. Khiếp người cực kỳ, theo trường kiếm lấy ra, không khí từ từ đông lại lên, phương viên vạn dặm bầu trời càng bay lên hoa tuyết, không gian đều dường như muốn đóng kết lên. Tam tinh thiên khí, Lý Mục trong mắt bắn ra một đạo kinh người ánh sáng. Một thanh này trường kiếm càng là tam tinh thiên khí. Tam tinh thiên khí, Lý Mục chỉ là ở game vũ khí danh sách bên trong từng thấy. Tình huống khác dưới cũng không từng gặp, khi hắn lấy được hơn 100 cái trong nhẫn chứa đồ. Mạnh nhất cũng bất quá là tam tinh địa khí, chưa từng xuất hiện một cái thiên khí, chớ nói chi là tam tinh thiên khí. Thiên khí chính là ẩn chứa đại đạo chi lực vũ khí, hết sức đặc thù, mỗi một món đều có phá thiên phạt địa oai, một cái tam tinh thiên khí. Cũng đủ để cho một tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ thực lực lớn đại nâng lên. Thậm chí vượt cấp mà chiến đều có thể làm đến. Ngay cả là ở Hạo Nguyệt Thánh Địa Chi Trung, cũng không tồn tại tam tinh thiên khí. E sợ, ở Diệu Nhật Thánh Địa bên trong, tồn tại tam tinh thiên khí thế lực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yên Tuyết rốt cuộc là đến từ chính nơi nào? Chẳng lẽ là Bất Hủ Thánh Địa? Như thế nào Bất Hủ Thánh Địa nắm giữ tạo hóa cảnh tu sĩ Thánh Địa vừa mới có thể xưng là Bất Hủ Thánh Địa, nắm giữ Bất Hủ Thánh Địa tinh vực mới có thể xưng là thượng đẳng tinh vực? Nếu là Hàn Yên Tuyết thật sự đến từ chính Bất Hủ Thánh Địa, thân phận kia tuyệt đối không phải một loại. Chỉ là tại sao lại xuất hiện tại Lam Huyền Tinh? Lại là một vấn đề. Đem tam tinh thiên khí cất đi, Lý Mục tầm mắt rơi vào hai bản công pháp bên trên. Liền tam tinh thiên khí đều có, này hai bản công pháp sao lại tầm thường? Đúng như dự đoán, hai bản đều thuộc về tam tinh thiên thư. Hai bản tam tinh thiên thư, một quyển tên là Hàn Nguyệt Chiếu Cửu Thiên, chính là một môn chân nguyên phương pháp tu luyện, một quyển tên là Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm, chính là một môn kiếm pháp, chân nguyên phương pháp tu luyện. Lý Mục liếc nhìn cái kia Hàn Nguyệt Chiếu Cửu Thiên, hắn thiếu hụt chân nguyên phương pháp tu luyện chính là có Hàn Yên Tuyết lưu lại trong nhẫn chứa đồ, xác thực có bao nhiêu lần để lại chân nguyên phương pháp tu luyện. Lần này, cũng giống như vậy. Vẫn là một quyển tam tinh thiên thư, cực kỳ không tầm thường. Thiên thư thủ đoạn công kích có Minh Vương Đại Bi Thủ, Chân Long Liệt Thiên Trảo, Tử Vong Thiên Vực, bây giờ lại thêm một quyển Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Này một tảng đá đây, Lý Mục nhìn về phía cuối cùng một món đồ, là một khối trắng như tuyết cục đá, vào tay, bắt đầu có nhàn nhạt hàn ý. Bên trong có thể cảm ứng được dòng năng lượng truyền thần bí phi thường. Đây là thần bí, Lý Mục đánh giá cục đá, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. 35XS, thâu nhập chân nguyên khán, hướng về cục đá nhập liệu một đạo chân nguyên. Cục đá ánh sáng liền lấy, từ từ bao phủ bốn phía tình cảnh biến hóa, xuất hiện một hoa viên dáng dấp. Cái này hoa viên tựa hồ là Đại Tần Vương Triều Hoàng Cung Ngự Hoa Viên. Lý Mục từng xông vào Đại Tần trong Hoàng Cung, ở Đại Tần ở một đoạn thời gian. Đối với Đại Tần Vương Triều Hoàng Cung tự nhiên là rõ ràng. Trong Hoa Viên, thị giác chuyển đến một trong đình. Trong đình, Hàn Yên Tuyết một bộ bạch y, xuất trần thoát tục, giống như tiên tử, nàng ngồi yên tĩnh. trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng khó nén một tia vẻ u sầu. Lý Mục, khi ngươi nhìn thấy này ảnh lưu niệm thạch lưu lại hình ảnh thời gian, ta nên rời đi Lam Huyền Tinh. Ta cũng không phải là Lam Huyền Tinh người, ta là tới tự với thượng đẳng tinh vực Hàn Thiên Vực người. Ta Hàn Thiên Vực Hàn gia con gái, ở một lần cùng Thiên Ma Vực ma đầu trong khi giao thủ, bị người đánh trộm trọng thương, ai biết sẽ đáp xuống Huyền Minh Tinh Vực Lam Huyền Tinh bên trong. Đụng phải ngươi, cùng ngươi tiếp xúc, là ta vui sướng nhất thời gian, là ở Hàn Thiên Vực chưa bao giờ đã xảy ra vẻ đẹp. Nhưng là, ta Hàn gia người, nhất định phải vì Hàn gia tất cả mà chiến đấu. Lý Mục, khi ngươi nhìn thấy hình ảnh, ngươi nên cũng đạt tới tạo hóa cảnh giới, có thể tiến vào vũ trụ tiến hành lang bạt. Chỉ là, thời gian này không biết qua bao lâu, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể tới tìm ta. Hàn Thiên Vực Hàn gia, hình ảnh dần dần tiêu tan. Ở hình ảnh cuối cùng, Lý Mục mơ hồ nghe được một đối thoại, một nho nhỏ Lam Huyền Tinh người thôi. Mặc dù có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh giới, chỉ sợ cũng là vạn năm chuyện sau đó. Thời gian, quá lâu, hắn sẽ quên, ngươi cũng sẽ quên, ta chắc chắn sẽ không quên, hắn cũng sẽ không quên. Lý Mục cúi đầu nhìn trong tay cục đá, ánh mắt lưu chuyển, ta sẽ không quên, từ vừa nãy hình ảnh đến xem, tựa hồ hoa viên vẫn là phá vụn, này một hình ảnh, chính là ta tiến vào Đại Tần Hoàng Chiêu, đánh bại Doanh Bàn sau khi Yên Tuyết lưu lại, khi đó Yên Tuyết đã khôi phục nhớ, vẫn còn ở lại bên cạnh ta một quãng thời gian, cho tới cuối cùng cái kia giọng nam, phải làm cũng là Hàn Thiên Vực Hàn gia người. Vạn năm thời gian, ta không cần. Lý Mục ngẩng đầu lên, trong con ngươi lập lòe ánh sáng. Hàn Thiên Vực Hàn gia, ta sẽ tới. Lý Mục ánh mắt càng phát kiên định. Từ hắn đi tới nơi này cái thế giới, bắt đầu tiếp xúc võ đạo, đồng thời đạt đến bây giờ tạo hóa cảnh giới, bất quá là mấy năm thôi. Thời gian vạn năm, ở game dưới sự giúp đỡ, hắn không biết cường đại đến mức độ nào. Nếu là mấy năm sau, hắn đứng ở Hàn gia trước mặt, không biết sẽ là làm sao. Bây giờ chân nguyên phương pháp tu luyện đã có Hàn Nguyệt chiếu cửu thiên, đúng là đừng lo. Thế nhưng thân pháp, công kích phương pháp vẫn là cần một ít. Lựa chọn thiên thư cấp bậc công pháp, thần thông, ngũ lôi chân giải hiện nay đều có không tầm thường uy lực. Có thể vì bảo hiểm tổng hợp, hay là cũng có thể lựa chọn một môn cường đại hơn đại thần thông. Đồng thời, ta đã đạt đến tạo hóa cảnh giới. Tất cả cấp phó cũng đều có thể tăng lên tới tạo hóa cảnh giới, hay là có thể mang đến bất phàm trợ giúp. Lý Mục trong lòng từng cái ý nghĩ né qua, dần dần có an bài. Hắn bây giờ mục tiêu chính là Hàn Thiên Vực. Đương nhiên, Lý Mục cũng lưu ý đến một cái tên khác, Thiên Ma Vực, có thể làm cho thượng đẳng tinh vực Hàn Thiên Vực đối kháng tinh vực. Thiên Ma Vực chỉ sợ cũng là một thượng đẳng tinh vực. Vận Nhi có thể hay không ngay ở Thiên Ma Vực? Lý Mục nghĩ được khả năng này, dù sao lúc trước Hạ Hầu Vận tu vi nâng lên tốc độ cực nhanh. Mặc dù là nắm giữ game cái này bàn tay vàng Lý Mục, cũng khó có thể so sánh với Hạ Hầu Vận. Còn có một chút, đó chính là Hạ Hầu Vận lúc rời đi, cái kia cuồng ngạo tiếng cười cùng kinh người ma khí, từ cực xa nơi lan truyền mà đến, rồi lại nắm giữ kinh khủng như thế năng lực, không phải là người bình thường có thể làm được. Mặc dù là bây giờ Lý Mục đều không thể làm được mức độ này, trở nên mạnh mẽ, rời đi Lam Huyền Tinh. Đây là Lý Mục bây giờ hai cái mục tiêu. Công pháp, đại thần thông có thể chậm rãi lựa chọn. Lý Mục thu dọn thật tất cả sau khi đem sự chú ý chuyển đến trong game. Ta đạt đến tạo hóa cảnh giới, game tựa hồ cũng có nhất định biến hóa. Hắn chủ yếu ý thức tiến vào game bên trong, tra xét game biến hóa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.